Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, chén trà. Miêu Chí Thuấn thở dài một tiếng, khẽ nhếch cằm, không khỏi bắt đầu nhớ lại chính mình khoảng thời gian này trải qua. Gần đoạn thời kỳ, ta tiếp xúc đồng thời phát sinh ở thành phố này giết người án. Miêu Chí Thuấn đem liên quan với đêm mưa đồ tể vụ án chậm rãi nói ra. Nghe Miêu Chí Thuấn tự thuật, chờ tự thuật xong xuôi, Anthony mang theo xem kỹ ánh mắt, mở miệng đến, nói như vậy, ngươi là bởi vì điều tra này án tạo thành tâm lý thất thường. Hoặc là nói hung thủ gây án lúc thủ pháp kích thích đến ngươi. Miêu Chí Thuấn gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Có đúng hay không, vụ án mới vừa phát sinh lúc, xác thực không có đầu mối chút nào, khi đó tâm tình của ta vẫn nằm ở trầm thấp, có điều còn không đến mức để ta tâm lý mất cân bằng. Chân chính để ta trạng thái tinh thần xuất hiện gợn sóng, cho tới mất ngủ làm ác mộng, hoàn toàn là bởi vì một người. Anthony khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra không dễ nhận biết hiếu kỳ. Này một vệt biểu hiện, cực kỳ giống một đứa bé nhìn thấy mới mẻ món đồ chơi. Dùng thanh âm thong thả hỏi, ai, nếu như thuận tiện, có thể nói cho ta biết không? Ta cũng thật kết hợp trải nghiệm của ngươi, làm ra càng tốt hơn ước định. Trước mặt cái này gọi là Anthony thầy thuốc tâm lý. Chẳng biết vì sao tiếng nói của hắn tựa hồ có một loại nào đó đặc thù cảm xúc. Để nghe được hắn nói người, giống như không cảm thấy đưa thân vào ôn tuyền bên trong bồng bềnh lay động, mang theo một luồng khiến người ta thiên nhiên thân cận cảm giác, nhẹ nhàng cạy ra hắn lòng người phi. Miêu Chí Thuấn không có ẩn giấu đem trong đầu hắn đáp án nói ra. Hắn gọi Đồng Nghị, là ta chạm cảnh sát bên trong đồng sự. Đề tài tựa hồ có chút đi chệch. Có điều hai người đều tự động quên đi những này không quá quan trọng việc nhỏ không đáng kể. Anthony con người buông xuống. Nói một chút, người đối với người này cảm giác. Hắn là làm sao ảnh hưởng ngươi tâm thần. Ta từ không dễ dàng đánh giá một người. Nhưng ở trong mắt ta, Đồng Nghị người này vô cùng đặc biệt. Chẳng biết vì sao. Ta trước sau ở trên người hắn nhìn thấy một loại cùng thế giới này hoàn toàn không hợp chất lượng. Đặc biệt, có lẽ là ta cảm giác sai đi. Thực trong 2 năm qua, hắn lại như là thượng đế cho thế giới này một niềm vui bất ngờ. Đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành phố này, trong lúc vô tình đã trở thành rất nhiều cảnh sát trong lòng. Qua lại ở đô thị bên trong hiệp khách, nói đến đây. Miêu Chí Thuấn dừng một chút, nghĩ đến Anthony là người nước ngoài, không hẳn hiểu rõ hoa trong lòng người đối với hiệp một chữ này tình tiết. Liền giải thích đến, thật không tiện, hiệp khách, ở phương Tây văn hóa bên trong, người có thể lý giải thành Zorro như thế người. Anthony sau đó nói đến, người vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có thể tưởng tượng ra hắn là thế nào một người. Người này hẳn là có vượt quá dị thường dũng khí. Xem người như thế tôn sùng hắn, như vậy người này chỉ sợ là một cái chân chính cường giả. Bởi vì chỉ có cường giả mới sẽ làm người quỳ bái đúng hay không? Miêu Chí Thuấn gật đầu đáp lại. Đối diện trước cái này gọi là Anthony thầy thuốc tâm lý, trong lòng khuynh bội. Người này vẻn vẹn dựa vào chính mình đôi câu vài lời, liền đối với Đồng Nghị có một cái phi thường phán đoán chuẩn xác. Chính như bác sĩ ngươi nói, hắn xác thực là cái cường giả, nhưng là dưới cái nhìn của ta, ở hắn bất cần đời bề ngoài dưới, nhất làm cho người đáng giá kính nể chính là, hắn có một viên trách trời thương người tâm. Nghe vậy Anthony buông xuống con ngươi, mí mắt chậm rãi nâng lên, ngước đầu như là suy tư. Hay là tế điện, trong miệng nỉ non, trách trời thương người à. Sau đó nhìn về phía Miêu Chí Thuấn, mỉm cười đến, được rồi, đối với người này đánh giá, chúng ta trước tiên để ở một bên, nói một chút hắn đối với ngươi làm cái gì, cho tới để tâm lý của ngươi xuất hiện vấn đề. Hắn giáo hội ta một loại chìm đắm ở tội phạm nhân vật bên trong, cảm ngộ trải nghiệm phá án phương pháp. Đối với điểm ấy, ta không phải không thừa nhận, có mấy người hay là chính là mang theo sứ mệnh đi tới nơi này thế gian. Mọi người đều đem loại này người xưng là thiên tài. Anthony mắt lộ ra ngạc nhiên, hữu đầu ngón tay vuốt cằm, dò hỏi đến, có thể nói một chút phương pháp khác, đến cùng là thế nào? Miêu Trì Thuấn cũng không có ẩn giấu, liền đem Đồng Nghị giao cho hắn phá án phương thức nói dư Anthony. Đợi đến Miêu Trì Thuấn nói xong, Anthony cả người bình tĩnh đến cực điểm, không nhìn ra trong lòng người này đến cùng nghĩ thế nào. Tựa hồ trên thế giới này, không có chuyện gì vật có thể để cho nội tâm của hắn nổi lên một tia sóng lớn. Xem ra, ngươi sở dĩ xuất hiện tâm lý vấn đề, nên chính là dùng hắn dạy cho ngươi phương pháp này. Thực tương tự án lệ ta cũng tiếp xúc qua. Ngươi phản ứng như thế này cùng những người thời gian dài nghiên cứu phạm tội tâm lý, vì là tội phạm tâm lý phụ đạo tình trạng giống nhau như đúc. Ta đã rõ ràng nên làm gì trị liệu ngươi. Thực ở trong mắt ta, ngươi lại như là một cái trong suốt chén trà. Cũng nguyên nhân chính là loại này chất lượng đặc biệt, ngươi rất dễ dàng thay đổi chính mình nội tại thịnh đồ vật. Sơ ý một chút thì sẽ không chịu nổi. Từ mà thay đổi chính mình diện mạo thật sự, lạc lối chính mình, ta đối với ngươi trạng thái như thế này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi đồng ý tiếp thu ta đón lấy đối với ngươi thôi miên trị liệu không? Miêu Trí Thuấn đáp ứng, Anthony mới vừa bày ra tất cả, để hắn đã ở trong lòng không tự cảm thấy tín nhiệm người này ở trong lòng mức độ có chuyên nghiệp. Trình độ, vậy thì tốt, vậy chúng ta bắt đầu lần thứ nhất tâm lý trị liệu đi. Đầu tiên ngươi trước tiên thả lỏng thân thể, nằm trên ghế sa lông, chậm rãi nhắm mắt lại. Miêu Trí Thuấn vốn là học tâm lý học, đối với thôi miên trị liệu cũng là hiểu rõ vô cùng. Liền toàn thân thả lỏng, lưng dựa vào sofa, tùy Anthony dẫn dắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay lập tức, Anthony khóe miệng vẫn duy trì cực khắc chế dương lên, trong mắt lập lòe u quang, dụ dỗ từng bước đến. Như vậy tiếp đó, thả lỏng tâm thần của ngươi, chúng ta tới thăm ngươi một chút nội tâm thế giới là thế nào màu sắc. Ước chừng sau mấy tiếng, Miêu Trí Thuấn chậm rãi mở hai mắt ra, như là mới vừa tỉnh ngủ bình thường, xoa xoa chính mình thanh minh huyệt, ngay lập tức nhìn một chút đồng hồ của chính mình, phát giác chính mình ở trị liệu trong quá trình ngủ thiếp đi. Thời gian đã qua đi tới 3 tiếng, càng là quá trình trị liệu bên trong. Trước 1 giờ, hắn còn nhớ Anthony cho xây dựng toàn bộ ý thức hình ảnh. Trong lúc vô tình, ý thức chậm rãi biến mất, ở đỡ lấy 2 giờ bên trong cùng giống như là đang ngủ. Ký ức hoàn toàn đánh mất, giờ khắc này Miêu Trí Thuấn cảm nhận được nội tâm hắn vô cùng an bình. Cả người trở nên cực kỳ thông suốt, theo bản năng hít sâu một hơi. Phát giác chính mình trong lòng lại như là ré mây nhìn thấy mặt trời giống như mù mịt quét một cái. Sạch sành xanh, lại nhìn đối diện, trong tay chính thưởng thức một cái tinh xảo ly sứ Anthony. Miêu Trí Thuấn xin lỗi đến, thật không tiện, xem ra ta ở trị liệu trong quá trình ngủ. Anthony khẽ mỉm cười, không, điều này cũng ở ngươi phương án trị liệu bên trong. Được rồi. Ngày hôm nay đối với ngươi tâm lý trị liệu, tạm thời trước tiên tới đây, chờ ngươi ngày nào đó không thoải mái, có thể bất cứ lúc nào lại tìm đến ta. Một lát sau, Miêu Trí Thuấn rời đi phòng khám bệnh, ở hắn ra ngoài trước một khắc, Anthony chủ động đào ra bản thân danh thiếp, đưa tới, Miêu tiên sinh, tuy rằng ngươi trị liệu có thể tạm đến đoạn kết, có điều ngươi bằng hữu kia. Khó mà nói cũng cần tương tự tâm lý này trị liệu. Nếu như hắn nếu cần, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Miêu Trí Thuấn tiếp nhận danh thiếp, bỏ vào trong ngực, gật đầu đáp lại đến.